Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, đệ 1568 chương chuẩn bị thoái ẩn. Trong tình huống bình thường, nhìn đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm hai người thế giới, những người khác đều tránh chi e sợ cho không kịp. Bởi vì Minh Vương đại nhân kịch bản cùng thủ đoạn, thật không phải phàm nhân có thể chịu được. Mà lúc này cũng chỉ có Vô Chi Giả không sợ Trương Niệm dám đi lên thông báo quấy rầy. Nga, nghe được Trương Niệm thông báo, Tưởng Lệ Hành lạnh lùng lên tiếng. Ngay sau đó quay đầu thật sâu nhìn chính mình đồ đệ liếc mắt một cái. Thật là sai lầm a. Bổn vương luôn luôn kỹ thuật diễn hảo, chỉ số thông minh cao. Vì sao cố tình thu như vậy một cái không hiểu chuyện nhi đồ đệ? Lúc này Trương Niệm song toàn không biết chính mình lại bị sư phụ phun tào. Hắn như cũng nghiêm túc đứng ở nơi đó, trong lòng còn đang suy nghĩ chính mình trong chốc lát muốn hay không giúp sư muội làm cơm chiều. Đâu, thôi sán lần này tới Cố gia là tới cấp Tưởng Lệ Hành đưa văn kiện. Bởi vì Tưởng Lệ Hành ở giới giải trí mấy năm nay cũng không ít nhãn hiệu đều có hợp tác, mà hiện tại hắn đã bắt đầu vì ẩn lui làm chuẩn bị, cho nên có chút hợp đồng liền không thể lại tiếp tục gia hạn hợp đồng. Nhìn đến Thôi Sán lấy tới như vậy nhiều hợp đồng, Ninh Hoan Tâm không khỏi mở to hai mắt nhìn. A Hành, ngươi cư nhiên có nhiều như vậy đại ngôn ở trên người. Ngạch Tưởng Lệ Hành cũng vẻ mặt mạc danh. Hắn không nhớ rõ chính mình chụp quá như vậy nhiều quảng cáo a. Là cái dạng này, nơi này một ít công ty đều là nước ngoài xí nghiệp, cho nên hợp đồng tương đối nhiều, tương đối hậu một chút. Còn có một ít quảng cáo thương là không tìm Lệ Hành chụp quá quảng cáo, chỉ là sử dụng Lệ Hành tên tuổi làm tuyên truyền. Đương nhiên, này đó công ty cũng đều là có hợp đồng làm toàn năng người đại diện. Thôi Sán thực mau liền đem hợp đồng sự tình nói rất rõ ràng. Tưởng Lệ Hành đối Thôi Sán tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm. Chính mình có bao nhiêu đại ngôn, nhiều ít công tác, Tưởng Lệ Hành vẫn luôn không quá để ở trong lòng. Thôi Sán ngược lại là biết đến nhất rõ ràng kia một cái. Có Thôi Sán ở một bên hỗ trợ, Tưởng Lệ Hành thực mau liền đem hết thảy văn kiện đều xử lý tốt. Ninh Hoan Tâm lúc này nhưng thật ra mừng được thanh nhàn. Nàng nhìn đến Tưởng Lệ Hành trước mặt hợp đồng, đáy lòng vô cùng may mắn. Chính mình vẫn luôn ở đi học không cơ hội tiếp những cái đó lung tung rối loạn đại ngôn gì đó. Bất quá, A Hành đã quyết định muốn ẩn lui giới giải trí. Như vậy chính mình tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục ngốc đi xuống. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngước mắt nhìn Thôi Sán, lớn tiếng mở miệng nói. Thôi ca, nếu ta cũng rời đi giới giải trí, như vậy Sở Sở tỷ bên kia làm sao bây giờ a? Có thể hay không đối nàng có cái gì ảnh hưởng a? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thôi Sán hơi hơi sửng sốt, trong đầu lập tức hiện ra Lâm Sở bộ dáng tới. Lâm Sở làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn, nàng là cái loại này đi nữ cường nhân con đường người. Chẳng qua, rốt cuộc mới vừa vào cái này vòng luẩn quẩn không bao lâu. Lâm Sở hiện tại bởi vì trong tay có Ninh Hoan Tâm này Trương Vương bài mới xem như khó khăn lắm ở cái này trong vòng đứng lại chân. Nếu là Ninh Hoan Tâm ở ngay lúc này rời đi giới giải trí nói như vậy, đối Lâm Sở ảnh hưởng tự nhiên là rất lớn. Ngươi nếu là cũng rời khỏi, đối Lâm Sở khẳng định có ảnh hưởng. Bất quá, theo ta được biết, nàng hiện tại cũng nhìn chúng mấy cái tân nhân. ký hợp đồng lúc sau đang ở tích cực bồi dưỡng chung. Ta tin tưởng Lâm Sở ánh mắt, nàng tại đây con đường thượng nhất định sẽ đi xa hơn, càng huy hoàng. Thôi Sán đối Lâm Sở nhưng thật ra rất có tin tưởng. Nghe được Thôi Sán nói, Ninh Hoan Tâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là nói như vậy, ta liền ân tâm rồi, Lâm Sở là cái không tồi người. Tuy rằng nàng đi theo Ninh Hoan Tâm bên người làm người đại diện, cho tới nay không có gì lượng công việc, nhưng là làm một cái đủ tư cách người đại diện, Lâm Sở cũng vẫn luôn ở sau lưng vì Ninh Hoan Tâm làm không ít chuyện tình. Hơn nữa nàng vẫn là Tạ Ngọc Điệp giới thiệu tới, cho nên Ninh Hoan Tâm hy vọng chính mình cùng nàng có thể hảo tụ hảo tán. Cũng hy vọng về sau Lâm Sở có thể sự nghiệp huy hoàng, tình yêu mỹ mãn. Hết chương.